Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1435, chương 1435, Cường Đại Tử Thần Chi Linh. Lý Minh tuy nhiên hai mắt có thể nhìn đến sở hữu tình huống, nhưng thân thể mỗi một cái vị trí trước mắt đều bị người khác khống chế. Loại này kỳ lạ cảm giác để hắn 10 phần bất đắc dĩ. Thì liền hắn bây giờ có thể nhìn đến tràng cảnh, cũng là quyết định bởi tại đối phương đem con ngươi chuyển ở đâu. Hắn mới nhìn đến chỗ nào, hắn thân thể bị người khác khống chế, hắn đã trở thành chính thức khôi lỗ, mà nhất làm cho hắn lo lắng là khống chế hắn thân thể cái này thượng cổ tử thần ma linh. Lúc này chính mượn nhờ hắn thân thể, muốn hướng đối diện hỏa phượng thần thú khởi xướng sắc bén thế công. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không nguyện ý hướng thần thú phát động công kích. Mà tình huống bây giờ sớm đã không phải hắn có thể khống chế. Hô hố, nho nhỏ hỏa phượng, thế mà còn dám hỏi thăm bản tôn danh hào. Để mạng lại đi, tử thần chi linh cười lạnh vung tay lên. Lăng không lơ lửng cái kia quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên xông về phía trước. Một đường những nơi đi qua, vô số phượng vũ đều bị tự động hút vào màu đen chùm sáng bên trong. Mà lại hấp thu phượng vũ càng nhiều, màu đen chùm sáng thể tích càng phát ra to lớn ra tới. Ngươi lại có thể ta thần lực. Tuấn Mỹ nam tử nhất thời dọa đến hai mắt đăm đăm. Thân là thần thú, hắn thực lực đã là linh giới bên trong đỉnh phong. Bình thường nơi nào thấy qua như thế hung ác gia hỏa. Bất quá chỉ là thần lực mà thôi. Bản tôn còn muốn hấp thu ngươi thần linh. Trợ giúp ma tôn thành công phục sinh, có thể trở thành đệ nhất diệt thế ma phượng, cũng coi là ngươi tạo hóa. Tử thần chi linh cười lạnh vung tay lên nói ra. Bạch, to lớn màu đen chùm sáng dường như giống như sao băng hướng về giữa không trung nhanh chóng phóng đi. Hỏa phượng thần thú phát động ngàn vạn hỏa vũ đã toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn. Màu đen chùm sáng vọt thẳng hướng trước người hắn. Ta minh bạch, ngươi là thượng cổ ma linh, lại là trợ giúp cái kia đáng chết ma hồn đến đánh bổn tọa chủ ý. Hỏa phượng thần thú thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng phóng tới trên không, tránh né lấy màu đen chùm sáng truy kích. Minh bạch liền tốt, hiện tại còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoãn thì cầm. Tử thần chi linh âm hiểm cười chỉ huy màu đen chùm sáng tiếp tục truy kích. Nghe lấy hai người đối thoại, Lý Minh lúc này mới hoàn toàn hiểu được. Cái gọi là tử thần tế đàn cũng là thượng cổ ma hồn triệu hoán thượng cổ tử thần ma linh môi giới. Mà vị này thượng cổ ma hồn thân phận cũng xác thực không phải bình thường. Thình lình đúng là thượng cổ ma tôn một luồng tàn hồn. Trách không được nó lại có thể nắm giữ ngự long thuật sử dụng. Hơn nữa còn có thể đánh tạo tử thần tế đàn. Liền triệu hoán đi ra thượng cổ hung thần, cũng cung kính gọi hắn là ma tôn. Lần này, tình huống càng trở nên không ổn. Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng, mắt thấy quả cầu ánh sáng màu đen trên không trung nhanh chóng truy kích lấy tuấn Mỹ nam tử. Mà tên nam tử này lại chỉ có thể chật vật bốn phía bay động, tránh né hắc quang truy sát. Tiểu Đông Tây, chớ miễn cưỡng. Người thần lực đã bị ma tôn triệu hoán ma lực hạn chế. Trong thời gian ngắn không cách nào đang khôi phục chân thân. Người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tử thần chi linh cười lạnh nói. Các ngươi những thứ này ác ma. Có bản lĩnh quang minh chính đại cùng bổn tọa đánh một trận. Dùng những thứ này quỷ mị thủ đoạn có gì tài ba. Tuấn Mỹ nam tử chật vật tránh né lấy. Trong miệng tức giận nói ra, cái gì gọi là quang minh chính đại? Chúng ta chỉ còn lại có tàn hồn những lão già này. Muốn cùng các ngươi dạng này bình thường ra hỏa tranh đấu. Đương nhiên phải sử dụng một số thủ đoạn. Hiện tại chúng ta mới xem như chính thức công phá. Tử thần chi linh âm hiểm cười nói, có lẽ là bởi vì bị đuổi giết thật chặt, hoặc là thần lực không sau đó duyên cớ. Hỏa Phượng thần thú lại cũng lười nói chuyện, chỉ là trên không trung vừa đi vừa về đi lòng vòng nhanh chóng phi hành. Cực lực né tránh đuổi theo hắc quang, Lý Minh cũng biết tình huống bây giờ. Mấy lần trước, tế đàn, sớm đã để vị này thần thú bị thương nặng, dẫn đến hắn lại không còn cách nào khôi phục Hỏa Phượng thần thú Phượng Hoàng hình thái. Cho nên mới sẽ như thế bất đắc dĩ. Mắt thấy tuấn Mỹ nam tử tốc độ phi hành càng ngày càng chậm chạp. Sau lưng hắc quang lại nhiều lần kém chút đánh trúng hắn thân thể. Lý Minh một khỏa trái tim cũng nhấc đến cổ họng phía trên. Hắn hiểu được, hiện tại mới là tối nay lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Một khi Hỏa Phượng thần thú bị tử thần chi linh đánh giết, cái kia thượng cổ ma hồn cũng sẽ lập tức chạy đến chiếm cứ thần thú thân thể. Kể từ đó, dù ai cũng không cách nào ngăn cản thượng cổ ma tôn phục sinh. Toàn bộ linh giới không chỉ có sẽ lập tức rơi vào một trận hỗn chiến, mà lại đối thủ cũng đem được đến thượng cổ ma tôn trợ giúp. Trận chiến đấu này đánh lên nhưng là khó khăn. Đối mặt như thế nghiêm trọng cục thế, hắn lại không có cách nào giúp đỡ. Cái này thực sự để người không biết làm sao. Không được, nhất định phải cải biến cái này tình huống. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Thân thể không cách nào khống chế. Con người cũng không thể tự do chuyển động. Nhưng là linh giới hệ thống khống chế. Cũng không phải là toàn bộ đều dựa vào thân thể. Một số cơ sở công có thể sử dụng. Các người chơi có thể làm dùng ý niệm đến tiến hành khống chế. Tỷ như bình thường tình huống dưới, Lý Minh nếu là muốn xem xét bao khỏa, chỉ cần trong lòng mặc niệm bao khỏa, sau đó bao khỏa giao diện liền lập tức nhảy ra, muốn xem xét bao khỏa cái nào một tờ, cũng chỉ là vừa nghĩ lại ở giữa. Hệ thống liền tự động đem giao diện hoán đổi đến hắn muốn giao diện bên trong. Nó cơ sở công năng, cũng giống như vậy có thể dùng ý niệm tiến hành khống chế. Mà lại cho đến bây giờ, Lý Minh phát hiện mình thân thể tuy nhiên bị hoàn toàn giam cầm, nhưng hắn lại như cũ có thể thấy rõ ràng lúc này hoàn cảnh. Nói rõ tử thần chi linh cũng không thể hoàn toàn đem tinh thần hắn cũng khống chế lại. Lại thêm vừa mới, hắn đã từng thử qua dùng ý niệm phát động nói chuyện phiếm xin. Chẳng qua là bởi vì đặc thù hoàn cảnh hạn chế mới không thể thành công. Trên thực tế tôi nói, hắn còn có thể sử dụng những công năng này. Ma hồn coi là tử thần chi linh khống chế chính mình thân thể, liền có thể triệt để thành công. Lý Minh trong lòng cười lạnh, đây là thượng cổ ma hồn đánh giá thấp hắn năng lực. Dù cho chính mình không cách nào ra tay giúp đỡ, hắn cũng có nó biện pháp đi trợ giúp Hỏa Phượng thần thú. Bao khỏa, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái giao diện nhất thời ở trước mắt nhảy ra. Tử thần chi linh chính tại khống chế ma lực chùm sáng tiến đi truy kích. Nhưng không ngờ giao diện bắn ra sau không chỉ có ngăn trở Lý Minh tầm mắt, cũng tương tự che chắn nó tầm mắt. Trong nháy mắt, tử thần chi linh cước bộ có chút lảo đảo, cánh tay cũng nhất thời đình chỉ huy động, màu đen chùm sáng mắt thấy liền đem đuổi kịp Hỏa Phượng thần thú tạo thành thương tổn. Lại lập tức ngừng trên không trung, tuấn Mỹ nam tử tranh thủ thời gian bay khỏi, hiểm lại càng hiểm miễn cưỡng tránh thoát lần này truy kích. Mà lại một bên bay khỏi, một bên đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía đứng tại chỗ địch nhân. Tiểu tử, khác quấy rối, phụ trách khác trách bổn tôn để ngươi ăn chút đau khổ. Tử thần chi linh bị Lý Minh gọi ra bao khỏa giao diện ngăn trở tầm mắt. Nhất thời phẫn nộ gầm nhẹ nói, ngươi đang nói cái gì? Tuấn Mỹ nam tử kinh ngạc hỏi, hắn cũng không rõ ràng đối diện phức tạp tình huống. Lý Minh không cách nào nói chuyện, lại lòng tràn đầy xem thường. Thân thể đều bị ngươi khống chế, ngươi còn có thể làm gì được ta? Giết ta à, để cho các ngươi không cách nào tiếp tục đối phó thần thú. Tiểu tử, ngươi tâm tư ta toàn đều hiểu, muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Để ngươi nếm thử hàn băng địa ngục vị đạo, nếu như còn dám quấy rối, nhất định đem linh hồn ngươi vĩnh viễn đóng băng. Thủy thần chi linh quát lạnh nói. A, Lý Minh không có nghĩ tới tên này thế mà có thể nghe được chính mình tâm ngữ. Lần này càng là khiếp sợ không thôi. Nhưng tiếp đó, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thân hình biến đến vô cùng lạnh lẽo. Một cỗ thấu xương băng hàn đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao vây lại. Thế nhưng là nhìn bề ngoài, hắn thân thể y nguyên bình thường, nhưng lạnh đến thực chất bên trong loại kia băng hàn tư vị. Chỉ có hắn tại lúc trước tìm kiếm cực hàn ma quân băng trời cánh đồng tuyết bên trong, mới chính thức trải nghiệm qua một lần, mà lúc này hắn cảm giác được lạnh lẽo, muốn so với lần trước càng thêm lợi hại. Ác ma, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi tại cùng người nào đang nói chuyện? Hỏa phượng thần thú bay lượn tại xa xa giữa không trung, không dám tới gần địch nhân bên cạnh, nhưng đối phương liên tiếp nói ra kỳ quái lời nói, để hắn cũng nhất thời cảnh giác lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.